Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Hạ Thu Long trận lỗ thùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có lò đúc phải có làm nghề đúc. Chế tạo ra phôi thô liền cần xe, mài, bào, rửa, khoan cùng một loạt thứ tự làm việc. Sau đó là lắp ráp. Những thứ này thứ tự làm việc dùng người cũng không phải là lò ngói những cái kia nhân công có thể đảm nhiệm. Những cái kia giường tử ngược lại là không cần lo lắng. Công xã có thể cho lò đúc liền nhất định có thể cho các loại giường tử. Dĩ nhiên không phải là mới. Nói không chừng đều là chút cũ kỹ vật kiện. Bây giờ liền gửi hy vọng cô Sơn hãng cơ giới Hoàng Than. Cô Sơn tiếp tục nhà máy nếu như Hoàng cửa hàng nhân viên lập tức liền giải quyết. Lò đúc đồ chơi này cũng không coi là nhanh nhẹn. 3-4 cái cơ hội không mò mới miễn cưỡng đem nó treo ngược lên. Đợi xe tải lái đi lại đem nó thả trên mặt đất. Trương Hải đưa đi xe chở hàng sau một bộ trí đắc ý đầy dáng vẻ. Xem hắn khuôn mặt nhỏ nhắn phỏng đoán buổi trưa là sông hai lượng. Vạn Phong không dự định ở lại chỗ này nghe hắn khoác lác. Đem xe đạp cây đến đánh canh phòng nhỏ cửa. Và đánh canh cây sẽ một tiếng liền vội vã đi trường học. Trần Thương cưỡi hắn xe đạp có hay không cảm kích rơi nước mắt Vạn Phong không biết. Dù sao Trần Văn Tâm đối với hắn nhưng tốt không giống. Nếu như Loan Phượng ở trường học thấy Trần Văn Tâm đối với Vạn Phong tốt pháp. Không phải lật chôn giấu 18 năm giấm chua không thể. Vương Hà làm ra hộp gỗ bề ngoài rầm rầm lên cái loại đó vỏ cây màu sắc sau đặc biệt huyễn khốc. Vạn Phong đem mình làm chiếc thứ nhất máy ghi âm cơ tâm đổi đến nơi này. Máy ghi âm thanh âm lập tức lên 2 cái cấp bậc. Bỏ mặc từ bề ngoài đến âm thanh. Lúc này cái này máy ghi âm quả thật giống như máy ghi âm. Chính là sức nặng hơi nặng nề một chút. 8 số 0 tháng 11 ở bất chi bất giác ở giữa sắp tới. Lại có một ngày trường học thì phải nghỉ. Vạn Phong kế hoạch là lợi dụng cái này tháng 11 thời gian đem trấn Thanh Sơn thị trường khai. Thác một chút, Hồng Nhai lúc ấy trừ huyện thành bên ngoài chỉ có một trấn. Chính là huyện thành Hồng Nhai Đông trấn Thanh Sơn. Đây chính là Chánh Tông thị trấn. Xa không phải mười mấy năm sau đổi công xã là hương trấn đi ra ngoài những thứ ngổn ngang kia trấn. Ví dụ như công xã Dũng Sĩ liền đổi thành Ngô Gia thành nhỏ trấn. Nhưng trấn này và Thanh Sơn trấn căn bản không phải một cấp bậc. Tối thiểu ở năm 80 trấn Thanh Sơn bên trong người là hàng hóa lương thực thị trấn hộ khẩu. Trấn Thanh Sơn có hơn 70.000 nhân khẩu, là huyện thành Hồng Nhai dân 1/5. Đây là một cái không thể để cho Vạn Phong coi nhẹ thị trường. Cái này thị trường nếu là mở ra thấp nhất cũng sẽ có mấy ngàn cái đồng hồ điện tử lượng tiêu thụ. Cũng sẽ cho hắn mang đến mấy chục ngàn khối lời. Nguyên bản hắn là chuẩn bị ở tháng 11 thời điểm mang Trương Nghiễm Phổ đến trấn Thanh Sơn đi. Tìm đại lý kinh doanh. Nhưng là kế hoạch không có thay đổi mau. Ngay tại 9 tháng ngày 28 này. Đưa gạch máy kéo mang hộ tới 2 cái đến từ trên đường tin. Một cái là Hạ Thu Long, dĩ nhiên là muốn đồng hồ điện tử. Tin tức này để cho Vạn Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn từ bột hải hồi đưa cho bọn hắn bổ sung hàng sau còn để lại 100 khối đồng hồ điện tử cho Hạ Thu Long, lúc này mới hơn một tuần lễ liền bán sạch. Nếu như là thật như vậy cái này ra hàng tốc độ coi như là bắt đầu đi lên quỹ đạo chính. Một cái khác tin Chu Bình Đức mang hộ tới. Cái có một lời máy may có manh mối. 4 chiếc. Điều này hiển nhiên là Trịnh Quyền đại ca Trịnh Dũng mang hộ tới. Trịnh Dũng phụ trách cho hắn làm mấy chiếc máy may. Lúc hắn trở lại nhưng mà đem Chu Bình Đức điện thoại để lại cho Trịnh Dũng. Đây là 2 cái để cho người khích lệ tin tức tốt. Đi bột hải đương nhiên là cần hộ vệ. Hắn hiện ở người lớn như thế vật sau lưng không cùng 2 người hộ vệ vậy không rớt phần sao. Làm hắn buổi tối Vạn Phong đã đến Trương Nghiễm Phổ nhà. Sư phụ, chúng ta muốn đắp nhà lớn đã phê xuống. Ngày ngày nào nhìn công phu ngươi lại xem nha cho đo lường tính toán một chút. Cần cái này thôn, chúng ta lão Lưu sư phó đi đo lường tính toán. Hắn đắp cả đời nhà, hắn là lớn cầm, chỉ cần có thể đo lường tính toán chính xác ai đi vạn phong ngược lại không để ý. Sư phụ, ngươi có thời gian bao lâu chưa có trở về nhà, ngươi hỏi cái này để làm gì, không làm gì. Chính là hỏi một chút. Trương Nghiễm Phổ nhớ lại một chút, có chừng 1 năm rưỡi. Lần trước trở về vẫn là mùa xuân năm ngoái. Có muốn hay không trở về xem, không đi được nha. Nói sau trở về một chuyến qua lại lộ phí cộng thêm bừa bộn được hơn 10 đồng tiền. Có người bao, người lộ phí thậm chí tiền ăn ở ngươi có trở về hay không? Trương Nghiễm Phổ nhìn Vạn Phong, không. Phải là ngươi lại muốn đi Bột Hải đi. Ngày mốt là tháng 11. Ở thôn các ngươi đầu bên đại lộ cùng hoa hậu máy kéo. Ta phải đến Bột Hải đi làm việc. Ta cần ngươi trợ giúp cho nên ngươi cùng ta đi Bột Hải. Nhưng mà đội sản xuất, vậy là của ngài. Chuyện, chẳng những bao ngươi qua lại lộ phí khói tiền vẫn còn cho tiền công. 3 đồng tiền một ngày. Cứ quyết định như vậy. 3 đồng tiền một ngày đây chính là lúc ấy dùng người giá trên trời. Vạn Phong sở dĩ đem đi Bột Hải cuộc sống định ở tháng 11. Là bởi vì là ngày thứ 2 hắn phải đến đường phố bên trong xử lý một ít chuyện tình. Lần này đi Bột Hải hắn muốn vào hàng hóa loại tương đối nhiều. Yêu cầu tiền vốn vậy tương đối nhiều. Hắn phải thanh trừ sạch sẽ trong tay hàng tích trữ. Tay hắn bên trong bây giờ còn có hơn 100 khối đồng hồ điện tử. Nếu Hạ Thu Long trong tay đồng hồ cũng ra hàng. Như vậy tay hắn bên trong những thứ này đồng hồ điện tử đường phố trong những người đó hoàn toàn có. Thể ăn được, Bạch Lệ Vân cho liên lạc Tây Phục đã làm ra một nửa cỡ đó. Những hàng này Vạn Phong muốn đưa đi. Sáng sớm ngày thứ 2, Vạn Phong ngồi máy kéo đi tới huyện thành. Hạ Thu Long đã đặc biệt lo lắng chờ ở tiếp hàng điểm. Tới trước nhà ta nói sau. Hạ Thu Long cầm hắn tức phụ trang phục đem Vạn Phong dẫn tới nhà hắn. Bên trong tay ngươi những cái kia đồng hồ cũng nhóm đi ra ngoài. Hạ Thu Long gật đầu. Đứng dậy cầm một cái túi tiền đi ra. Từ bên trong đếm ra 1.500 nguyên cho Vạn Phong. Vạn Phong kiểm kê sau này từ bên trong cầm ra 200 cho Hạ Thu Long. Đây là ban đầu nói xong cho Hạ Thu Long để thành tiền. Nói một chút trên đường thị trường như thế nào, thị trường trên căn bản coi như là mở ra. Các huynh đệ cái này hơn 10 ngày mỗi một người cũng bán đi hơn 10 khối. Cho nên ngươi lưu lại vậy 100 khối đã cũng ra hàng. Các huynh đệ trên người bây giờ đều có 100-200. Cái này cũng cảm ơn người huynh đệ nha. Cái này không đúng nha. Hạ Thu Long bây giờ bán đồng hồ người trừ những cái kia dòng tránh huynh đệ một ít bên bờ huynh đệ. Vậy bắt đầu bán, phỏng đoán số người vượt qua 20, mỗi người hơn 10 khối. Cái này 100 mau cho thấy lộ vẻ số lượng không hợp nha, chẳng lẽ còn có người hồng nhai ra hàng. Còn không chờ Vạn Phong hỏi, Hạ Thu Long nói một tình huống. Đường phố bên trong ra một cái tình trạng. Có cái kêu Trương Tam đột nhiên đi ra. Hắn đặc biệt bán 20 đồng tiền một khối. May ta phản ứng mau. Lấy nhanh nhất tốc độ đem hắn đồng hồ thu lại. Nếu không cái này thị trường liền bị hắn làm loạn. Vạn Phong vỗ đầu một cái. Cái này cha hắn quên mất. Đây là mình ban đầu tính sai. Ở hắn đi Bột Hải trước ở Trương Tam nơi đó định 100 khối đồng hồ. Vốn là muốn cho hắn đem cái này 100 khối đồng hồ đập trong tay cái hố cái này hai hàng một lần. Lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa gài bẫy mình. Hắn làm sao liền quên tính toán mình không đi lấy Trương Tam hàng. Hắn sẽ tự mình đi ra bán nha, sai lầm heo vậy sai lầm. May Hạ Thu Long phản ứng mau đưa hắn hàng thu. Nếu không cái này thật đúng là một chuyện phiền toái mà. May phát hiện sớm không có tạo thành ảnh hưởng gì. Trương Tam có bên trong có 100 khối đồng hồ. Nếu như Hạ Thu Long toàn bộ thu lại, số này hạng mục liền kháo phổ.